Chương 300, A Dương vs. CZ. 7. Canh thứ 2 Dương thấy thế biết tránh né là không có cách nào, vậy chỉ có thể phát động công kích thử nhìn một chút. Phớt lạ mẹt giờ ẩm vang mà ra, cực nóng hỏa trụ xông ra đồng thời, cho thấy va chạm trên người sờ nọ lạt hỏa trụ, lại bị sờ nọ lạt dồ lập lực lượng xông mở, đồng thời bởi vì xả thân công kích lực lượng, sờ nọ lạt chung quanh tạo thành một cỗ khí tượng, đồng thời tăng thêm thịt phạt đặc tính hỏa diễm tuyệt chiêu đối sờ nọ lạt công kích hiệu quả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mà lúc này đây, sờ nọ lạt lại lần nữa đánh tới, cờ dạn nhỉ đổ rơi vào đường cùng chỉ có thể nhảy ra, nhưng tảng đá mảnh vụn lại lần nữa đánh vào cờ dạn nhỉ đổ trên thân. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cái kia trạng thái sờ nọ lạt là tốt nhất công kích trạng thái, đồng thời cũng là tốt nhất phòng ngự trạng thái. Coi như công kích như vậy đối cờ dạn nhỉ đổ không tạo được thương tổn quá lớn, dần ra cũng giống vậy sẽ hữu hiệu quả. Một chiêu kia thật là lợi hại ai trên khán đài xạ tổ xỉ thấy thế không khỏi sợ hãi than nói. Ô kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng điểm một cái. Đó là đương nhiên, ZV20 trợ giúp sở nọ lạt huấn luyện một chiêu này, thế nhưng là hạ không ít công phu đâu sở nọ lạt thể lực kinh người. Tiếp tục nữa cờ dạn nhỉ đổ ăn thiệt thòi về tới trước cờ dạn nhỉ đổ Dương suy tư phía dưới, lấy ra bộ kệ bản đem trong sân cờ dạn nhỉ đổ thu hồi lại. Xác thực dạng này tiếp tục nữa, không có biện pháp tốt vẫn chưa được, cờ dạn nhỉ đổ công kích hiển nhiên không có quá rõ rệt hiệu tổ muốn có đầy đủ thời gian nghĩ ra phá giải biện pháp. Lên đi bệ y hiệu Dương con thứ 5 bộ kệ mẩn bệ y hiệu, không sai, nghĩ nếu có thể hữu hiệu tránh đi sở nọ lạt công kích, quan sát ra sở nọ lạt sơ hở, chỉ có trên không trung mới là có khả năng nhất. Z thấy thế nở một nụ cười. Nguyên lai như đây, nghĩ muốn nhờ không trung ưu thế sao nhưng là vô luận cái gì công kích, đều không có cách nào phá giải một chiêu này. Muốn kéo đổ ta sở nọ lặt càng là không thể nào tiếp tục trùng kích ra sở nọ lặt. Z lập tức mở miệng nói ra, sở nọ lặt nghe tiếng sau trùng kích tình thế mạnh hơn. A Dương thấy thế để bệ ý hướng phía không trung bay lên, rời xa nham thạch mảnh vụn công kích. Đồng thời Dương QNZ cẩn thận quan sát đến sờ nọ lặt trạng thái, đồng thời QNZ không quên mất xuất thủ. Tham dò. Bệ ý sử dụng dọn vả sần oanh ra, va chạm sờ nọ lặt thân thể, nhưng là vẫn không có đưa đến hiệu quả gì, lại thêm khoảng cách xa xôi, hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Sau đó Dương lại để cho bệ ý sử dụng tin mỉ sẽ chờ cự ly xa công kích, nhưng là hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Liền là không biết tiến hóa sau bệ ý công kích có thể hay không đưa đến một chút hiệu quả. Cái kia thịt phạt đặc tính còn thật là khó dây dưa, dây mỡ không phải miễn dịch đặc tính hừ ta nghĩ đến biện pháp bệ ý hiệu đến sở nọ lạt ngay phía trước đi nhìn thấy kỹ năng đều không có hiệu quả Dương cũng là vô cùng khó xử. Bất quá nghĩ đến sở nọ lạt đặc tính về sau, lập tức đối bệ ý hiệu nói ra, bệ ý hiệu nghe tiếng nghe theo phân phó đi tới sở nọ lạt ngay phía trước. A vì cái gì? Làm như vậy không phải rất nguy hiểm sao cho thấy thẻ so đằng chính diện vào tới, trên khán đài mì tỷ không từ mở miệng nói ra, mà những người khác cũng đều không minh bạch Dương muốn làm gì. Đến cùng là sao công kích, A Dương tuyển thủ từ bỏ không trung ưu thế, ngược lại để bệ ý chính diện xuất hiện ở sờ nọ lặt trước mặt, A Dương tuyển thủ đến cùng có tính toán gì đâu A Dương ngươi đến cùng có cái gì tính toán. Nhưng là ta QNZ không có lý do gì sợ hãi tới đi liền ngay cả Z trong lòng cũng là âm thầm ngờ vực vô căn cứ không biết Dương đến cùng đang làm cái gì dự định. Sờ nọ lặt càng ngày càng tới gần, tốc độ rất nhanh, lúc này Dương đối bệ ý hiệu mở miệng. Bệ ý hiệu đối sau lưng nham thạch sử dụng sở si sổ. Đem nham thạch chém thành nghiêng trạng cái gì Z nghe tiếng sững sờ, không biết ta Dương vì cái gì, để bệ ý hiệu làm như vậy. Nhưng là bệ ý hiểu lại là nghe theo Dương, tùy nẹ hệt lệ phía trên ánh sáng màu đỏ lập lòe, một chạm xét qua, đem nham thạch chạm vì sườn dốc hình dạng, một nửa khác bị chém xuống nham thạch tự động tuột xuống, Dương lập tức mở miệng nói. Thừa dịp hiện tại nhanh lên tránh đi bệ ý hiểu nghe tiếng về sau lập tức hướng phía trên không trung thăng, sờ nọ lặt công kích cũng theo đó mà đến, bất quá bệ ý hiểu đã tránh đi, đám người lúc đầu coi là, ngân trước nham thạch sẽ bị đâm đến vỡ nát. Bất quá ngoài ý liệu sự tình phát sinh, bị bệ ý chém ra nham thạch hiện ra chính là sườn dốc hình dạng, sờ nọ lạt lực trùng kích kinh người, trực tiếp thuận sườn dốc xông lên không trung rời đi mặt đất. Cái này thật kinh người, vỡ ơ y ma lợi dụng sờ nọ lạt lực lượng để hắn tự động rời đi mặt đất, nhưng là làm như thế ý nghĩa là cái gì đây qua nở dê bá bên trên cu nở dê đã nhìn ra, lập tức mở miệng nói ra. nhưng là cho đến trước mắt chúng người vẫn không hiểu A Dương muốn làm gì. Mà cái này thời điểm A Dương mở miệng. Bệ y sử dụng tộc sở cách bệ y hiểu nghe tiếng tùy nẹ hệt lệ phía trên toát ra màu tím khí độc, tùy nẹ hệt lệ một hồi cùng loại trướng khí khí độc xương mù tán rơi xuống toàn bộ trận bên trong, sân bãi bên trên toát ra một trận màu tím quỷ dị quan mang, sau đó biến mất không thấy, cùng một thời gian sở nọ lạt cu nở dê rơi xuống, tộc sở cách xuất phát, sở nọ lạt rồ lập tốc độ trong nháy mắt này hạ thấp rất nhiều. Cái gì sở nọ lạt ngay tại lúc này bệ y sử dụng dọn quả sần dương thấy thế lập tức đối bệ y hiệu mở miệng nói, nhận lấy tộc sở kẹt công kích đồng thời, trên người hào quang màu tím còn không có biến mất, bệ y hiệu đồng thời phóng ra dọn quả sần, trực tiếp đánh vào sở nọ lạt trên thân, sở nọ lạt vẫn như cũ duy trì rồ lập công kích từ trong xương khói lăn đi ra, đâm vào phía trước trên một khối nham thạch mặt. Nhưng là lần này sở nọ lạt cũng không có cường thế đem nham thạch đụng thành mảnh vỡ. Ngược lại là đâm vào trên mặt đá ngừng lại, cùng trong lúc nhất thời trên thân lập lòe ra tử sắc quang mang, là dấu hiệu trúng độc. Thịt phạt đặc tính sắc thực khó chơi, bất quá đáng tiếc rét người sở nọ lạt có không phải miễn dịch đặc tính, nên kết thúc lên đi bệ ý hiệu mẹ gạ cho thấy Dương dứt lời về sau, liền đối với bệ ý hiệu mở miệng nói, bệ ý hiệu nghe tiếng điểm đầu, sau đó trên thân lập lòe ra rượu ngân quang mang, thân thể bắt đầu biến hóa, to lớn tùy nẹ hệt lệ càng là không ngừng tăng dài. Sau một khắc siêu cấp lớn châm phong xuất hiện ở ngân trước, mà lúc này độc tính trạng thái phát tác sở nọ lặt căn bản không thể động đậy. Lên đi hoàng gia thương sát bệ y thì sau cùng, tiến hóa sau mẹ gạ bệ y hiệu, song thương phía trên lập lòe tử sắc quang mang, lập tức năng lượng màu đỏ thắm sổ ANO cờ lập lòe tại màu tím song thương phía trên, bí mật mang theo quỷ ở tặc trúng kích, phá không mà ra.